Chương 1552, Phệ Huyết Châu, 10 vạn thoái. Xem ta, thay mận đổi đào âm thầm Lưu Húc nhẹ nhàng vung tay lên, nói đạo kỳ lạ ký hiệu tốc biến. Trong tay hắn viên kia huyết hồng giả ngọc tứ hồn, trong lúc bất chợt tiêu thất. Cùng không chung cái kia bất chi bất giác bị Lưu Húc tác hạ ký hiệu ngọc tứ hồn, xảy ra đổi. Không chung ngọc, đến rồi Lưu Húc trên tay. Mà Lưu Húc ngụy tạo, thì đến rồi múa thi chim trong bụng. Đây là liên quan đến không gian pháp thuật, ở Inuyasha trên thế giới đợi hơn 50 năm. Tuy là còn không có lĩnh ngộ pháp thì, thế nhưng cái này cái thế giới các loại pháp thuật, yêu thuật, sớm đã bị Lưu Húc luyện tới một cái đỉnh phong, đồng thời không ngừng nếm thử, không ngừng siêu việt. Lưu Húc nhìn chằm chằm không trung múa thi chim, trong mắt hưng phấn càng lúc càng đùng. Ta tạo giả ngọc, bởi vì công năng, tài liệu nguyên nhân, huyết lục khí tức quá rõ ràng, rất dễ dàng đã bị khám phá. Chỉ có tuyển trạch vào lúc này đánh cháo an toàn nhất bất quá, nát sau đó, như vậy chút tinh lực. Sợ rằng không ai sẽ chú ý. A Lưu Húc nhìn chằm chằm không trung múa thi chim, không khí vui mừng dương tự đắc, đem chọn cái in mưa xả thế giới đùa bỡn với vỗ tay cảm giác, thực sự là thật đẹp. Hay. Sợ rằng, người nào cũng không nghĩ ra, cái này ngọc tứ hồn giao phó bọn họ cũng không phải là mặt ngoài lực lượng, mà là một đạo đùa đòi mạng. Lưu Húc viên này ngọc tứ hồn, căn bản sẽ không cung cấp bất kỳ năng lượng nào, chỉ là mạnh mẽ thôi phát trong thân thể tiềm năng, thiêu đốt sinh mệnh mà thôi. Bởi vì viên này ngọc tứ hồn là Lưu Húc bắt trước thị huyết châu. Cuối cùng, hết thể tất cả đều sẽ trở thành ngọc chất dinh dưỡng, trở thành Lưu Húc lên cấp năng lượng. Dường như nghĩ tới điều gì, Lưu Húc từng đạo tinh thần lực nhanh chóng khuếch tán, hướng phía các quốc gia thủ lĩnh chuyên âm, phân phó đem ngọc tứ hồn một chuyện gia tăng tuyên truyền, để càng nhiều hơn thực lực cường đại, người lợi hại, yêu, gia nhập vào chất dinh dưỡng, càng nhiều càng tốt. Phanh một tiếng nổ vang không trung múa thi chim, rốt cuộc bị cả gõ một mũi tên bắn thủng. Từng đạo ánh sáng nóng rực đột nhiên trên không trung nở rộ, cương đại quang mang, thậm chí so với quá dương diệu mắt thập bội, từng đạo như lưu tinh lóe lên vết tích ở bầu trời nở rộ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, càng nhỏ bé, càng phức tạp, càng nhiều. Không chỉ có bắn thủng múa thi chim, còn bắn nát ngọc tứ hồn, đặt hơn mấy trăm ngàn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bay về phía thế giới các ngõ ngách. Cái này làm sao biết ngọc tứ hồn nát tất cả yêu quái, sôi trào. Ngọc tứ hồn xem ra ta nạ dạ cơ hội báo thù đến rồi. Một cái u ám góc, một cái trốn ở da dê bên trong âm sâm sâm tên, vui vẻ cười. Nhắm ngay nào đó mảnh nhỏ ngọc tứ hồn rơi xuống địa phương, thật nhanh chạy nhanh tới. Không chỉ là nạ dạ. Tất cả yêu quái, người, chỉ cần là không khống chế được trong lòng dục vọng, muốn tăng lên, có tham lam lòng, dồn dập, ở cái này phút chốc, nhanh chóng chỉ ghi ưu động. Đứng ở bên hồ cả gõm, cảm thấy dường như sự tình làm hỏng. Yêu quái bị nàng bắn xuống dưới, bất quá, kể cả ngọc tứ hồn cũng cùng nhau bể nát. Nghe lợi hại như vậy ngọc tứ hồn, tản mát đi ra ngoài, sẽ tạo thành không nhỏ tai nạn. Cả gòm hơi mặt đỏ, thu hồi cung tiễn, chuẩn bị thừa dịp mọi người không có phát hiện thời điểm mau về nhà. Lớn như vậy lỗ thủng, cả gòm có thể không phải cảm giác mình có năng lực bù đắp. Mới vừa lui ra phía sau một hai bước, mấy con yêu quái liền đi lên. Đương nhiên, bao quát trong truyền thuyết bắn yêu, Inuyasha. Nữ nhân ngươi cư nhiên bắn nát ngọc tứ hồn, ta muốn đánh ngươi một cờ hờ ơ ưu. Inuyasha hung tợn nói. Dù nói thế nào, Inuyasha cũng là có yêu quái huyết thống, mặc dù sẽ không giống như còn lại yêu quái như vậy thị sát, nhưng là chuyện tốt bị phá hư, thế nào cũng phải đe dọa a ngươi, ngươi đừng tới đây. Cả gõm nhanh chân chạy, thật nhanh hướng xa xa bốn tập. Vô dụng, mọi người cùng nhau tiến lên làm thịt cái này đàn bà bắn nát ngọc tứ hồn cả gõm, trở thành những thứ này yêu quái công địch. Cả gõm thật nhanh chạy, có thể là bất kể thế nào gia tốc, dù sao con là một gã nhân loại, như thế nào cùng yêu quái so với sau lưng rất nhiều đám yêu quái. Dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách. Ngay lúc sắp đuổi theo mình, cả gõm tim nhảy tới cổ rồi. Trời ạ, ai tới mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Trong chuyện xưa không phải đều là lúc này, Bạch Mã Vương tử ra sân sao, vì sao còn chưa có xuất hiện. A, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta phải về nhà. Cả gõm ở trong lòng gieo họ, lo lắng vạn phần. Dưới chân một không phải cẩn thận vấp té, cả gõm té xuống đất, đầu gối làm đau. Cả gõm hai tay trống, muốn đứng lên, nhưng là đầu gối làm đau, khiến cho không được tinh thần. Đối diện mấy chục con yêu quái, hơn nữa cầm đầu tên kia, ăn mặc hồng y liề, hung thần ác sát yêu quái, càng làm cho cả gõm sợ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cả gõm không khỏi khẩn trương. Nhớ lại mụ mụ, nhớ lại ra ra. Nhưng là đang ở cả gõm gần cho là mình mệnh tang yêu quái thủ trong nháy mắt, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên ở cả gõm vang lên bên tai. Cả gõm trong lòng cũng rốt cuộc giấy lên hy vọng, đệ tử của ta, có thể không phải là các ngươi có thể khi dễ. Thanh âm nhạt. Dường như không nhìn toàn bộ thiên hạ kiêu căng. Lưu Húc liền đột nhiên như vậy, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tại cả gõm trước mặt. tốc độ quá nhanh, phảng phất là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, tất cả yêu quái đều trợn lớn con mắt. Lưu Húc xuất hiện, quả thực thật là quỷ dị. Lưu Húc thân hình cao lớn, mặc dù chỉ là đưa lưng về phía cả gòm, cũng không có lộ ra cái kia tự cho là xoáy đến bạo nổ mặt mũi, thế nhưng lúc này ở cả gòm trong mắt, cái bóng lưng này không thể nghi ngờ là đời này thấy đẹp trai nhất, nhất có phong độ cả gòm. Không có sao chứ? Lưu Húc đưa lưng về phía cả gòm hỏi. Không, không có việc gì. Cả gòm gương mặt của đỏ bừng. Nguyên tới cứu người không nhất định là Bạch Mã Vương tử, còn khả năng sẽ là Lao Sư A.